Chương 548, bài xích. Hiện tại ta đã phát hiện nhược điểm của bọn họ, chiếu hiện tại đến xem, bọn họ nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất đem ta giải quyết hết. Nếu như là như vậy nói, ta cũng muốn vận dụng tốt bọn họ cái nhược điểm này, bằng không ta thật có thể sẽ bị bọn họ giải quyết hết. Mị sổ tịt ở xem cùng với chính mình trước mặt cái kia hai tên địch nhân nhỏ giọng thầm thì sau đó, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Nếu như là dùng nhẫn thuật đối với bọn họ tạo thành thương tổn là vĩnh cửu tính, như vậy nói cách khác, hết thể nhẫn thuật đối với bọn họ tạo thành thương tổn đều là vĩnh cửu tính sẽ ở đó hai gã địch nhân vẫn còn ở nhỏ giọng thầm thì thời điểm. Mị Sô Tis liền ở tại chỗ bắt đầu suy tư. Vừa lúc đó, Mị Sô Tis còn không có để hai người bọn họ địch nhân nói xong thời điểm, Mị Sô Tis liền trong nháy mắt xông về trước mặt bọn họ, lúc này trong tay của hắn đã nhiều hơn hai cái giả sen găng, đồng thời còn vô cùng cự đại, nếu như không có nhìn lầm, đây cũng là ổ đà mạ giả sen găng. Mị Sô Tis không có đem ổ đà mạ giả sen găng ném ra sử dụng, là bởi vì sợ địch nhân ở chứng kiến giả sen găng sau đó. Đúng lúc làm ra đón đỡ hoặc là chạy trốn tới bên cạnh đi. Quả nhiên, Mị Sô Tịt ở đi tới cái kia hai gã trước mặt địch nhân thời điểm, cái kia hai gã địch người mới vừa mới phản ứng kịp, thế nhưng vừa lúc đó, Mị Sô Tịt hai cái giả sẻn gẳng đã đánh vào trên bụng của bọn hắn mặt. Xem ra, thần may mắn vẫn là đứng ở ta nơi này bên đâu mặc kệ khó khăn giường nào tình cảnh, cũng có thể để cho ta tìm được nhược điểm của bọn họ, hoặc là tìm được đánh bại phương pháp của bọn hắn. Xem ra mấy ngày nay ta còn đều là phi thường may mắn. Mị Sổ Tịt ở đem vật cầm trong tay giả sẻn gẳng, đánh tại bọn họ trên bụng thời điểm, tâm lý yên lặng nghĩ đến, lúc này khoe miệng của hắn đã hơi hơi nết lên đi một tí. Đang ở Mị Sổ Tịt dùng giả sẻn gẳng, bắn trúng thân thể bọn họ thời điểm, thân thể bọn họ bên trong chả cờ giả trong nháy mắt bắt đầu hỗn loạn đứng lên, đồng thời có một ít huyệt đạo đều bị phong tỏa lại, thẳng đến Mị Sổ Tịt trong tay giả sẻn gẳng hoàn toàn sau khi biến mất. Cái kia hai gã địch nhân mực có bay ra ngoài. Cái kia hai gã địch nhân bị Mị Sổ Tịt dùng dạ sẻn gẳng đánh bay ra ngoài sau đó, liền hung hăng quăng trên mặt đất. Ở cái này phút chốc một người trong đó tương đối gầy yếu địch nhân, ngốc nhưng, hướng ra phía ngoài phun một ngụm máu tươi. Ghê tởm, kết quả này là chuyện gì xảy ra, làm sao đột nhiên hộp máu khặc, khặc tên kia vóc người tương đối gầy yếu địch nhân, ho khan mấy búng máu sau đó, liền nhỏ giọng nói. Lúc này vẻ mặt của hắn đã kinh biến đến mức phi thường đau khổ. Cùng lúc đó, cái kia gầy yếu địch nhân bên cạnh đồng đội cũng chú ý tới dáng vẻ của hắn. Không riêng gì hắn đồng đội, hiện tại Mị Sổ Tịt cũng chú ý tới hắn mới vừa nhổ ra cái kia hai cục máu. Lúc này Mị Sổ Tịt tâm lý còn vô cùng buồn bực. Đây là tình huống gì, lẽ nào ta dùng dạ sẻn gẳng công kích hắn, là có thể đem hắn đánh ra huyết sao? Mị Sổ Tịt khi nhìn đến tên kia gầy yếu địch nhân phun ra hai cục máu sau đó, liền cau mày trong lòng nghĩ đến. Không đúng, không có lý do gì a, thân thể bọn họ bây giờ là từng cường hóa. Vậy bây giờ cũng chỉ có một nói pháp có thể nói qua, đó chính là, thân thể hắn đã bắt đầu xuất hiện bài xích. Phản ảnh Mị Sổ Tịt đang suy tư sau một hồi, liền cau mày trong lòng nghĩ đến. Vào lúc này, gầy yếu địch nhân bên cạnh cái kia người đồng đội chậm rãi đứng lên, sau đó đi tới bên cạnh hắn đỡ hắn, sau đó đỡ cánh tay của hắn liền nhỏ giọng nói ra. Ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra, làm sao hắn dùng loại chiến thuật này, là có thể đem ngươi đánh ra huyết đâu? Mới vừa hộp máu tên kia lý ra, đang nghe đồng đội mình theo như lời nói sau đó, cũng chỉ có thể lắc đầu, bởi vì hắn chính mình cũng không biết mới vừa là chuyện gì xảy ra.